lần nữa làm em yêu anh. Chương 17, chương 33 cộng 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 Mạc Bắc Thần cuối cùng cũng không từ trong miệng Trần Mặc moi ra được Long Siết Phong rốt cuộc là làm gì. Nhưng Mạc Bắc Thần luôn lờ mờ cảm giác người có quan hệ với Long Siết Phong tuyệt đối không đơn giản. Có điều Mạc Bắc Thần cũng không nghĩ nhiều, bởi vì cách ngày hắn rời khỏi chỉ còn 3 ngày. 3 ngày này, hắn chỉ muốn hưởng thụ ngày tháng ở cùng người nhà. Còn có Kỳ Lam, thời gian 3 ngày qua rất nhanh. Tuy Mạc Bắc Thần đã cố gắng trải qua thời gian 3 ngày như 3 năm, nhưng hắn luôn cảm thấy chỉ qua một ngày, hắn lần nữa rời khỏi quê hương, về Bắc Kinh, một mình về công ty báo cáo. Di động của Long Siết Phong gọi không được, chờ đợi hắn là Lý Tử Mộ và một người phụ nữ thoạt nhìn thông minh giỏi giang. Nhìn sao quen mắt như thế? Bắc Thần à, Long, khụ, gần đây trong nhà Long Siết Phong có chút chuyện, xin nghỉ rồi. Gần đây cậu theo chị Imer đi, công việc của cậu chị Imer sẽ sắp xếp cho cậu. Hèn gì trông quen mắt như vậy, người quản lý kim bài cao cấp nhất Hoa Thần. Tuy nhiên hiện tại giống như công ty còn trong thời kỳ phát triển. Mạc Bắc Thần nhiệt tình chào hỏi Imer. Chào chị Imer, khoảng thời gian này làm phiền chị rồi. Ha ha, đâu có, tôi và Long Siết Phong là bạn rất tốt. Chuyện cậu ấy giao cho tôi nhất định làm tốt. Huống chi còn là chuyện liên quan tới công ty, Imer hí hảo nói với Mạc Bắc Thần. Imer nói xong, giữa ba người liền rơi vào trầm lặng lúng túng. Mạc Bắc Thần vì lòng hiếu kỳ với Long Siết Phong càng nặng. Hai người xem như nhân vật lực lượng kiên cố trong Hoa Thần. Lúc nhắc đến tên của Long Siết Phong, có không tự nhiên rõ ràng. Huống chi, cho dù hiện tại Imer ở trong giới còn chưa tính nổi tiếng, nhưng ở Hoa Thần đã là địa vị cách biệt. Rốt cuộc Long Siết Phong ở Hoa Thần là chức vị thế nào? Có thể sai bảo được Imer làm người quản lý cho mình. Lý Tử Mộ thì phiền muộn. Cậu nói Long Siết Phong cậu phải về nhà làm tốt quan hệ với trưởng bối trong nhà, với các bô lão trong giới. Cậu đi làm đi, tôi ủng hộ cậu. Cậu nói cậu gần đây bận, tìm một người quản lý cho Mạc Bắc Thần, người khác không yên tâm, liền chọn Imer có năng lực nhất trong công ty đi. Tìm người quản lý hot nhất cho người mới không biết triển vọng ra sao. Tôi cũng chịu rồi. Xong, vậy, nhưng, cậu đừng ở trước vế tìm người quản lý thêm. Tạm thời, được không hả? Long Siết Phong cậu đang yên lành tổng giám đốc không làm. Làm người quản lý đến nghiện rồi sao? Cho dù cậu làm nghiện cậu cũng đổi người khác dùng. Cậu một con lật đật như vậy, công việc tiếp sau đó của tôi rất không dễ làm AF, CK. Imer thì rối rắm, sạc, nhìn dáng vẻ của Long Tổng, hẳn là công nhỉ, nhưng, Mạc Bắc Thần này nhìn thế nào cũng không giống thụ nha. Nhưng, nếu nhìn từ chiều cao, hẳn là Long Tổng thắng đi. Nhưng, luôn cảm thấy Mạc Bắc Thần công cũng rất tốt á, ai da. Thật rối rắm quá, làm sao đây? Ba người lúng túng một hồi, lần nữa do Imer mở miệng đầu tiên. Vậy hôm nay cứ như vậy, buổi tối tôi sẽ gửi một phần kế hoạch công việc cho cậu, là sắp xếp thời gian hoạt động gần đây cậu phải tham dự. Bởi vì đang trong thời gian Tết, sắp xếp thời gian lúc này có thể sẽ có chút sát. Khoảng thời gian này cậu sẽ rất mệt, nhưng khoảng thời gian này là một trong những thời kỳ quan trọng nhất trong kiếp sống nghệ thuật của cậu. Cho nên, mặc kệ mệt thế nào, cậu đều phải kiên trì. Dáng người của cậu nhất định bảo trì cho tôi. Mạc Bắc Thần gật đầu đáp ứng. Đối với người mới mà nói, có được một cơ hội rất khó, mà là một người mới đối mặt với cơ hội lớn, muốn biểu hiện tốt càng khó. Dẫu sao là một người mới, khán giả không biết người đó, có lẽ người đó có một hai tác phẩm trong biểu hiện tiếp sau đó nếu không được khán giả công nhận, như thế người đó rất khó được khán giả nhớ mặt. Càng khỏi nói đến người hâm mộ, người quản lý chuyên nghiệp quả nhiên khác gà mờ long xiết phong kia. Tối ngày đó một bản kế hoạch tỉ mỉ đã gửi đến. Sáng hôm sau thì đến cửa ký túc xá của nghệ sĩ nam của Hoa Thần đón người. Chạy thẳng đến hiện trường hợp báo của Ban Sơ, ngồi trên xe, Mạc Bắc Thần tiếp tục làm chuẩn bị mở đầu hợp báo. Nói là chuẩn bị, kỳ thực cũng chỉ là thu lại bong bóng tình yêu hạnh phúc trong năm mới của mình. Cố gắng bắt đầu giả vờ thẹn thùng, vừa phù hợp yêu cầu nhân vật trong phim, vừa làm nền cho đờ ữ hát mới tiếp theo sắp tung ra. Đến hiện trường hợp báo, Đường Doãn Minh đã sớm trang điểm xong, chờ ở phòng trang điểm, Đỗ Văn Hạo và Diệp Băng còn chưa đến. Nhân vật chính khác chỉ có biên tập đến. Mạc Bắc Thần chào hỏi biên tập và Đường Doãn Minh, vào phòng trang điểm, lại lấy ra câu hỏi và đáp án ký giả sẽ hỏi email trước đó đã in ra đưa hắn. Cho nên nói người quản lý chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp. Nếu là Long Siết Phong, sợ rằng rất khó nghĩ đến chuẩn bị mấy cái này giúp người mới đi. Đương nhiên, từ trên nghĩa nào đó mà nói, Mạc Bắc Thần sớm đã không tính là người mới. Có điều, cần hay không là một chuyện, chuyên nghiệp hay không là chuyện khác. Không phải sao, chờ Mạc Bắc Thần xem câu hỏi hai lượt. Ký giả sôi nổi chạy đến hiện trường. Mạc Bắc Thần từ phòng trang điểm đi ra, cùng Đường Doãn Minh đi đến chỗ ngồi. Nhìn hiện trường gần như có thể nói là đông nghẹt. Mạc Bắc Thần nhướng mày. Phim này từ mặt chế tác thì từ công ty đến đạo diễn, thậm chí diễn viên đều không tính nổi tiếng. Từ mặt dự toán thì phim này cũng không tính là tác phẩm lớn. Theo lý mà nói, phim như vậy bình thường sẽ không có quá nhiều truyền thông có hứng thú mới đúng. Tổng giám đốc thần bí kia của Hoa Thần, quả nhiên có bản lĩnh. Bên kia lại có fan, có của Đường Doãn Minh, của Diệp Băng, lại còn có của hắn. Cái này thì có chút quá giả đi. Đột nhiên, đám ký giả đang chen chúc chụp hình hai người Mạc Đường từ chính giữa tách ra một con đường. Đỗ Văn Hạo dắt Diệp Băng thong dong đến muộn. Đỗ Văn Hạo vào chỗ ngồi chính, Diệp Băng làm nữ chính ngồi bên phải Đỗ Văn Hạo. Thứ tự tiếp theo là hai nữ phụ, Đường Doãn Minh ngồi bên trái Đỗ Văn Hạo, Mạc Bắc Thần theo thứ tự ngồi bên cạnh Đường Doãn Minh. Bắt đầu từ Đỗ Văn Hạo hướng đến ký giả cảm ơn. Cảm ơn các vị đến, tuyên bố phỏng vấn có thể bắt đầu. Xin hỏi cô Diệp, chúng tôi nghe nói cô trước mắt còn đang đi học. Xin hỏi lần này tham gia Ban Sơ có ảnh hưởng với việc học của cô không? Một vị ký giả đặt câu hỏi. Diệp Băng cười ngọt, tôi mới lên năm 2, SV 52, đã ở trong phim lĩnh hội qua một lần áp lực của tốt nghiệp. Nói thật, tham gia diễn bộ phim này xác thật làm tôi về mặt học tập của học kỳ này cảm thấy có chút khó nhọc. Nhưng, tôi càng muốn nói là, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Đỗ cho tôi cơ hội tham dự bộ phim Ban Sơ, lần này, nói rồi, Diệp Băng cười một cái dịu dàng với Đỗ Văn Hạo. Tiếp tục nói, bộ phim này rất đáng để người trẻ tuổi lập tức xem thử. Bởi vì nó không chỉ là một bộ phim về thanh xuân, về tình yêu, quan trọng hơn là, thông qua bộ phim này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của bạn, tương lai của bạn, tình yêu của bạn. Sau khi bộ phim này đóng máy, tôi cảm thấy tôi càng thêm kiên cường hơn trước kia, càng thêm có thể kết hợp việc học hiện tại và tương lai của tôi với nhau. Ồ vậy cô Diệp, cô thấy thế nào về nhân vật ôn uyển này? Lại một ký giả hỏi. Cupanda hân hạnh tài trợ chương trình này. Không có nghe câu trả lời của Diệp Băng với ký giả nữa. Mạc Bắc Thần im lặng xoay đầu nhìn một bên. Càng thêm kiên cường, là ai ở phim trường phơi nắng chưa đến nửa tiếng đã than mệt. Chuyên ngành và tương lai càng thêm có thể kết hợp với nhau. Sao hắn nhớ có người gọi điện cho bạn học, kêu người ta chép bài dùm nhỉ. Còn có, sinh viên, năm 2. liên tục hai lần học lại. Đúng thật là đủ lớn tuổi. Anh Mạc Bắc Thần, Đường Doãn Minh lén chọt Mạc Bắc Thần phân tâm, kéo Mạc Bắc Thần về hiện trường. Mạc Bắc Thần cười nói, lời nói của chị Diệp Băng, làm tôi đối với Ban Sơ, đã có nhận thức mới. Không chú ý nghe say mê, quên hết chuyện khác, mời anh nói, anh Mạc, nghe nói anh và anh Đường Doãn Minh là một đôi tình nhân đồng tính. Thường xuyên cùng ra cùng vào, xin hỏi đây là thật sao? 34, Chen, PUPANDA, anh Mạc, nghe nói anh và anh Đường Doãn Minh là một đôi tình nhân đồng tính. Thường xuyên cùng ra cùng vào, xin hỏi đây là thật sao? Một lời vừa ra, hiện trường náo động, Mạc Bắc Thần nhìn Đường Doãn Minh bên cạnh, lại nhìn Đỗ Văn Hảo. Hai người này cũng đang kinh ngạc nhìn hắn. Thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người, Đỗ Văn Hảo và Đường Doãn Minh xem ra trước đó không hiểu rõ tình hình. Không phải tổ đạo diễn sắp xếp, Mạc Bắc Thần suy đoán. Vậy sẽ là ai đây? Công ty, không đúng. Mục đích của công ty hẳn là cố bảo vệ người mới. Lại sao có thể đưa ra vấn đề này ở nơi công cộng? Còn trước khi xảy ra không thông báo họ nữa. Như thế, chỉ còn lại một khả năng. Mạc Bắc Thần tỉnh bơ nhìn Diệp Băng cúi đầu ra vẻ ngoan hiền. Sau đó mỉm cười nói với ký giả. Tôi và Doãn Minh là bạn cùng phòng. Thường cùng ra cùng vào là chuyện hết sức bình thường. Có điều nếu nói trong phim, nói thật, so với Ôn Uyển, tôi thích Hàn Tiếu hơn. Nói đến đây Mạc Bắc Thần dừng chút, vỗ vai Đường Doãn Minh bên cạnh, không chờ ký giả hỏi tiếp. Mạc Bắc Thần tiếp tục nói, nếu anh xem qua bộ phim này, anh sẽ cảm động vì Hàn Tiếu, cảm động vì sự kiên trì của anh ta với cuộc sống, vẹn nguyên với tình yêu, bền lòng với lý tưởng. Khi Ôn Uyển vì khó khăn của cuộc sống mà mờ mịt, Hàn Tiếu lựa chọn tiếp nhận. Khi Ôn Uyển bởi vì ôn nhu nhiều tiền của Tống Gia Huy mà do dự không quyết, Hàn Tiếu lựa chọn kiên trì vẹn nguyên với tình yêu của mình. Khi Ôn Uyển vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ lý tưởng, Hàn Tiếu loại bỏ khó khăn, bước đầu tiên ra khỏi gian nan. Một người như vậy, tôi nghĩ mỗi người thấy qua sự tốt đẹp của anh ta đều sẽ tin phục vì anh ta, kiêu ngạo vì anh ta. Mấy câu của Mạc Bắc Thần lại dẫn đề tài về lại phim, làm câu hỏi vô cùng lợi hại của vị ký giả kia như một đấm đánh vào bông vải. Không ít ký giả ở hiện trường bởi vì câu trả lời của Mạc Bắc Thần không nhịn được tán thưởng gật đầu. Anh Mạc, tôi nghe nói anh Đường Doãn Minh vì anh mà từ chối sự theo đuổi của rất nhiều nữ sinh. Xin hỏi như vậy, anh còn muốn phủ nhận quan hệ giữa hai người không? Ngoài ra, vừa nãy anh nhắc đến anh vì nhân vật trong phim mà cảm phục. Xin hỏi là đơn thuần vì nhân vật này, hay vì người diễn nhân vật này? Lại một ký giả chưa hết hy vọng nói, từ chối rất nhiều nữ sinh, Mạc Bắc Thần thầm nhướng mày. Không phải chỉ là Diệp Băng muốn quyến rũ người ta không dính trưởng sao, người phụ nữ này đủ ngoan độc. Cơn giận của Mạc Bắc Thần dần dần tăng lên, kiếp trước bởi vì cô ta, hắn đã cãi một trận to với Kỳ Lam, hiện tại không dễ dàng hắn và Kỳ Lam mới tốt đẹp. Người phụ nữ này lại đến quấy rối, người khác nghe thấy cũng thôi, lỡ như để Kỳ Lam nhìn thấy. Nói không chừng một mình ngẫm nghĩ gì nữa. Hận cũ thêm thù mới. Mạc Bắc Thần nén giận trong lòng xuống, mỉm cười nói với ký giả. Nói đến Hàn Tiếu, theo ý kiến của tôi rất yêu thích nhân vật này. Nhưng tôi nghĩ không có yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn Đỗ, không có kỹ thuật diễn xuất tốt của Doãn Minh, nhân vật Hàn Tiếu này cũng sẽ không sinh động bày ra trước mặt chúng ta như vậy. Không phải sao? Về cảm thụ kỹ càng tỉ mỉ hơn với nhân vật trong Ban Sơ, tôi nghĩ mọi người đến rạp phim xem bộ phim này, trong lòng tự sẽ có một đáp án cho riêng mình. Nói đến Doãn Minh từ chối nữ sinh, chuyện này tôi thật sự không rõ lắm. tôi và Doãn Minh có thể xem như sớm chiều ở cùng nhau cũng không biết chuyện này. Làm sao các anh biết được? Chẳng lẽ là nữ sinh đó tìm các anh kể khổ à? Mạc Bắc Thần cười hỏi ký giả nó. Một câu hỏi làm ký giả nọ á khẩu. Mạc Bắc Thần hài lòng nhìn thấy sắc mặt Diệp Băng khẽ biến. Tiếp tục nói, ha ha, vừa nãy nói đùa, kỳ thực lý do Doãn Minh từ chối nữ sinh rất đơn giản mà. Diễn viên trong đoàn phim chúng tôi đều rất trẻ nha. Nói rồi, Mạc Bắc Thần lộ ra một hàm răng trắng với ký giả vừa đặt câu hỏi. Nhìn thế nào cũng cảm thấy u ám. Doãn Minh năm nay sau Tết mới tròn 17 tuổi, vẫn là học sinh lớp 11, còn tôi, năm nay 14 tuổi, hiện tại học lớp 10. Tuy chúng tôi cũng rất giống yêu nhau, nhưng chúng tôi ngoài quay phim, nhiệm vụ học cũng rất nặng. Giáo viên thường nói với chúng tôi, tinh lực hiện tại của chúng tôi chủ yếu nên dùng trong việc học. Tôi cảm thấy không chỉ tôi và Doãn Minh, tất cả học sinh còn đang đi học đều nên ưu tiên việc học. Nói đến đây, Mạc Bắc Thần hơi dừng chút, sau đó mỉm cười nhìn Diệp Băng nói. Huống chi, trong ba người chúng tôi Diệp Băng lớn tuổi nhất đều chưa yêu. Chúng tôi là học sinh cấp 3, càng nên chăm chỉ học tập. Đúng chứ, chị Diệp Băng, vốn muốn thấy Mạc Bắc Thần mất mặt, kết quả ngược lại trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệp Băng bị người nói thành lớn tuổi nhất gần như cắn nát răng bạc. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói với truyền thông. Bắc Thần nói đúng, học sinh vẫn nên lấy việc học làm trọng. Yêu đương sau này còn có cơ hội. Xin hỏi đạo diễn Đỗ. Xin hỏi anh Đường Doãn Minh. Xin hỏi anh Mạc. Hiện trường cuối cùng thoát ra khỏi bầu không khí lúng túng vừa rồi. Lần nữa sôi nổi. Ký giả các đài tranh nhau hỏi, tin tưởng ngày mai nhất định sẽ có bài báo rất hay. Lòng Siết Phong luôn trốn ở hậu trường xem náo nhiệt nói thầm. Bài báo hôm sau quả nhiên rất đặc sắc. Ngoài tuyên truyền về, ban sơ, truyền thông các đài quan tâm nhất chính là vấn đề tình hướng và tuổi thực tế của Mạc Bắc Thần và Đường Doãn Minh. Ôn tình cao phú soái kỳ thực chưa thành niên. Thiếu niên thiên tài lạnh lùng 14 tuổi học cấp 3. Thiếu niên xinh đẹp cùng thiếu niên lạnh lùng đối đầu của ban sơ là hai phe đối đầu hay tương ái tương sát, nghiên cứu thảo luận ban sơ rốt cuộc là anh ta và cậu ấy và cô ấy hay kỳ thực không có cô ấy, này đều là thứ vớ vẩn gì vậy? Mạc Bắc Thần bỏ báo xuống. Lắc đầu nói, thôi, lần này hay rồi, hai ta thành một đôi tình nhân đồng tính rồi. Đường Doãn Minh cười khổ nói, hơn nữa trên mạng tỷ suất ủng hộ còn rất cao. Các cậu xem thử mục khảo sát này, CP của ban sơ, bạn ủng hộ ai nhất? Chậc chậc, cậu và Doãn Minh được 99 phiếu bầu nha. Imer kéo post khảo sát của diễn đàn đam mỹ nào đó đến trước mặt hai người. Chậc chậc cảm thán, em nhớ em và Bắc Thần ở trong phim đối diễn không nhiều mà nhỉ. Đường Doãn Minh cạn lời nói, chỗ này còn có một bài post. Tuy trong, ban sơ, Tiếu Tiếu và Tiểu Huy Huy đáng yêu của chúng ta đối diễn không nhiều. Nhưng các bạn có phát hiện hay không? Mọi yêu cầu của Tiểu Huy Huy với người phụ nữ ôn uyển kia đều tiết lộ đối với Tiếu Tiếu yêu sâu đậm. Cảnh một, lần đầu gặp, người xem qua phim đều biết. Cảnh lần đầu gặp cho chúng ta cảm giác là Huy Huy đối với ôn uyển tay nắm tay Tiếu Tiếu nhất kiến trung tình. Từ đây bắt đầu con đường vướng víu của hai người. Chưa nói diễn viên đóng vai ôn uyển này chẳng qua bộ dáng tương đối thanh tú mà thôi. Căn bản không đạt đến tiêu chuẩn làm người khác, nhất kiến trung tình, nói rõ lúc đó Tiểu Huy Huy quay đầu ngóng trông. Người được nhìn tuyệt đối là Tiếu Tiếu á đúng không? Ảnh chụp bên dưới, cảnh 2, theo đuổi, các bạn có phát hiện không? Lúc Huy Huy và Ôn Uyển ở cùng nhau, thường hay lơ đễnh, ánh mắt thường xuyên bay đi nơi khác, thần sắc cũng không có ôn nhu lắm. mà cảnh duy nhất đối diện cùng Tiếu Tiếu, ánh mắt của Huy Huy cuối cùng bắt đầu chuyên tâm hơn rồi nè. Rất ôn nhu phải không? Ảnh so sánh bên dưới. Cảnh 3, tỏ tình, chúng ta đều biết, lời tỏ tình cuối cùng của Tiểu Huy Huy với Ôn Uyển thất bại. Cảnh diễn đó, Tiểu Huy Huy rất thâm tình, chị gái tôi rất đau lòng, nhưng đừng bị hình tượng đó mê hoặc. Thâm tình của Tiểu Huy Huy, đau khổ của Tiểu Huy Huy, tuyệt đối không phải bởi vì lời từ chối của Ôn Uyển, mà là bởi vì Ôn Uyển lần nữa trở về bên cạnh Tiếu Tiếu, đoạt đi Tiếu Tiếu của Huy Huy. Ảnh bên dưới, tổng kết, bộ phim này chính là câu chuyện một tiểu công hao tổn tâm sức mà không có được người yêu thân ái nhà mình, mà bị ác nữ hoành đao đoạt ái. Đạo diễn khốn nạn, he chỗ nào, đây rõ ràng là be, đúng không? Nhưng vì sao hình ảnh duy mỹ, đẹp hoàn hảo không tì vết như vậy, Tiếu Tiếu và Huy Huy đáng yêu như thế? Tôi còn muốn đến rạp phim xem thêm lần nữa chứ, khốn kiếp. Cái kia, be, he, công, thủ đều là ý gì? Cầu biết sự thật. Đường Doãn Minh nghiêm túc thỉnh giáo. Doãn Minh ngoan, cái này nhất thời giải thích không rõ. Về nhà tự mình hỏi đại thần Chiên Du. Tên một trang web, ha, Immerser đều. Đường Doãn Minh dịu dàng nói. Tóm lại, tuy lần này trong lúc hợp báo xuất hiện một chút sóng gió, nhưng không chỉ không ảnh hưởng đến thành tích phòng vé, ngược lại phòng vé còn tốt hơn chúng ta dự tính. Về những tin tức này, chúng ta hoàn toàn không cần để ý. Bắc Thần, Doãn Minh, điều các cậu phải làm là, trong các chương trình khoảng thời gian này, phải thường xuyên cùng xuất hiện, và biểu hiện phải thân mật chút là được. Lý Tử Mộ vừa mở cửa đi vào nói với Mạc Bắc Thần và Đường Doãn Minh. Tại sao còn phải thân mật? Không thân mật đều đã ồn ào thành ra vậy. Đường Doãn Minh khó hiểu hỏi. Lý Tử Mộ cười thần bí. Chính bởi vì có những tin tức này, độ nổi tiếng của các cậu mới nhanh chóng thăng cấp không phải sao? Ở nước hát, công ty thường xuyên đem hai người nào đó trong cùng một nhóm tạo thành một đôi, lựa ý hùa theo khẩu vị của fan, nhanh chóng thăng cấp độ nổi tiếng và độ hào cảm của fan. Các cậu tuy không phải một nhóm, đạo lý đều như nhau cả. Về tin vịt, dù sao các cậu lại không phải thật sự là một đôi, dù sao cũng sẽ qua thôi, không phải sao? Hiểu. Đường Doãn Minh nghe vậy gật đầu nói. Biết rồi. Mạc Bắc Thần không tình nguyện đáp ứng. Đừng mà, để Kỳ Kỳ nhìn thấy sẽ làm thịt tôi. AFCK. Cách chương.